Lão nam nhân chi tổng cha. Chương 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em trai nhớ lại tất cả, trừ những kỷ niệm với lão nam nhân. Những thứ khác không phải thứ tốt đẹp gì. Cuộc gọi cuối cùng của cậu với lão nam nhân. Đúng là đã xảy ra chuyện, nhưng cậu tránh được. Nhưng điện thoại bị xe nghiền nát. Cậu bị bắt, bị nhốt và bị đánh. Những thứ gọi là kẻ thù của cha cậu, lại chính là thuộc hạ của ông ta. Mục đích là muốn dọa cậu, bắt cậu khuất phục đi nhờ và cha cậu. Về phần tại sao người cha đã biến mất nhiều năm lại xuất hiện, em trai không quan tâm cũng không muốn đi tìm hiểu. Cuối cùng cậu vẫn chạy ra ngoài. Cậu đi tìm lão nam nhân, núp ở trong trạm điện thoại muốn gọi điện cho anh. Những người đó tìm được cậu, lại không ép buộc phải dẫn cậu đi. Chỉ mở máy tính cho cậu xem một đoạn video. Trong video, lão nam nhân nhận thi thể cậu, khóc chết đi sống lại. Mà cha cậu cuối cùng cũng tìm được điểm yếu của cậu. Hắn nói với cậu, nếu như em trai lựa chọn trở về cuộc sống bình thường, vậy thì tùy cậu, nhưng người bên cạnh cậu chưa chắc có thể bình thường. Cậu thấy trên người lão nam nhân có một chấm đỏ chuyển động. Mà lão nam nhân đang đắm chìm trong bi thương, căn bản không biết bản thân mình có bao nhiêu nguy hiểm. Điện thoại kết nối, cậu nhìn thấy lão nam nhân trong video dụi mắt, nhìn như cái xác không hồn. Chỉ độn, alo, một tiếng, em trai không lên tiếng. Cậu chọn bỏ điện thoại xuống, sau đó ôm bụng rời khỏi trạm điện thoại. Cậu đồng ý mình chết, cũng đồng ý với thân phận thích tranh. Cậu còn xóa bỏ tất cả những dấu vết và sẹo trên người mình đi. Bởi vì cậu sợ sau này gặp lại lão nam nhân, anh sẽ nhận ra cậu. Sau đó cậu trải qua một trận tẩy não toàn bộ. Những phương thức điều trị độc ác cùng giật điện, khiến thần kinh cậu đều bị tổn thương. Thích tranh nghĩ rằng mình xảy ra tai nạn nên sức khỏe mới tệ như vậy. Thích tranh tỉnh lại, cậu hoàn toàn sùng bái và nghe lời cha mình. Cậu thích phụ nữ, sống trong một gia đình hạnh phúc. Năm nay 24 tuổi, mới từ nước ngoài về. Nhưng cho dù bị tẩy não hay ám thị tâm lý, cậu sẽ có lúc muốn tỉnh lại. Cậu nhớ ra rồi, cũng biết rốt cuộc người đàn ông kia dùng cậu làm gì. Chỉ cần hắn muốn, bất cứ lúc nào Thích Tranh cũng có thể vào tù hoặc chết rất khó coi. Thích Tranh đã làm quá nhiều chuyện, những thứ này Địch Chân không thay đổi được. Hơn nữa, sau đó cậu biết, Địch Thiến mất tích nhiều năm như vậy là bị người đàn ông đó giam giữ. Lúc chị ta đến tìm cậu, tinh thần đã không còn tốt. Người đàn ông kia nói yêu Địch Thiến, nhưng hắn không thể khoan dung cho nhược điểm của mình được. Cho nên nhốt cô lại, dùng cái gọi là phương thức an toàn phá hủy cô. Hắn cũng nói chỉ cần Địch Chân nghe lời, hắn vẫn cho cậu quyền thừa kế. Điều kiện đầu tiên là cậu phải nghe lời. May mắn thay, người đàn ông đó không biết mối quan hệ thật sự của cậu với lão nam nhân. Cho nên lão nam nhân vẫn an toàn. Chỉ sợ người đàn ông kia biết, cậu sẽ không bảo vệ được lão nam nhân. Thà đầu xuôi đuôi lọt còn hơn là đồng quy vu tận. Đồng quy vu tận, tong gui yêu zin. Cùng nhau chết. Như thế, tối thiểu, lão nam nhân vẫn còn an toàn. Mà cậu cũng đã từng chết một lần rồi. Cậu chia tay với lão nam nhân. Lúc chia tay có khó coi một chút, nhưng có lẽ đối phương sẽ không đau buồn khi nhận được tin tức xấu của cậu lần nữa. Cách chương.